Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 676, hôn trộm. Chương 676, hôn trộm, đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Mấy ngày nay, ta sẽ dùng phong linh châm giúp ngươi trải vuốt mạch lạc, để ngươi hấp thu mộc nguyên lực tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Cứ như vậy, chỉ sợ ngươi đột phá thất giai cũng ở nơi này mấy ngày rồi. Diệp Viễn nói, cái gọi là phong linh châm, kỳ thật chính là Diệp Viễn từ mặc cho tinh thuần nơi đó mang ra ngoài bộ kia huyền khí kim châm. Chỉ là hắn vì đối phó thanh linh thủ, lại lấy thủ đoạn đặc biệt lại tế luyện qua một lần. Thanh linh thụ nghe một chút không khỏi hết sức vui mừng. Thật không? Diệp Viễn cười nói, người này đã chỉ nửa bước vào thất giai. Ta bây giờ châm cứu chỉ là biết thời biết thế thôi. Ngươi không cần cao hứng như vậy, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể giúp ngươi cũng chỉ có vậy. Thanh linh thụ vội vàng nói, làm sao có thể mất hứng? Ta kẹt ở bước này đã thời gian rất lâu, lại chậm chạp không có đột phá. Một khi ta hấp thu mộc nguyên lực tốc độ tăng lên gấp 10 lần, xông phá thất giai bình cảnh đem là chuyện dễ dàng. Bình cảnh đối với sở hữu tu luyện giả mà nói, đều là một đạo khó mà vượt qua khoảng cách, đặc biệt là lục giai đến thất giai. Đây là một đạo cực lớn ngưỡng cửa. Cho dù thanh linh thụ chính là thiên địa linh mộc, nghĩ muốn vượt qua cái cửa ải này cũng tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thanh linh thụ tu luyện, nhưng là lấy trăm năm làm đơn vị đến tính toán. Đừng xem thanh linh thụ mới là một bán thằng bé lớn bộ dáng, kỳ thật hắn căn bản là cái cây già tinh. Chỉ là hắn sinh ra nguyên linh thời gian không lâu, cho nên tâm trí cũng không làm sao thành thục thôi. Hấp thu mộc nguyên lực lượng đột phá bình cảnh, cùng võ giả đột phá bình cảnh kỳ thật không sai biệt lắm. Võ giả đang đột phá loại này cửa ải lớn thời điểm, cần khổng lồ nguyên lực làm hậu thuẫn, bằng không rất dễ dàng trùng kích thất bại. Đây cũng là tại sao đan dược đang đột phá bình cảnh lúc là trọng yếu như vậy nguyên nhân. Nếu như Diệp Viễn không giúp thanh linh thụ châm cứu, cái này nửa bước khoảng cách có lẽ thanh linh thụ 10-500 năm đều không xông qua được. Nhưng là hắn hấp thu mộc nguyên lực tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Cái vấn đề khó khăn này liền nghênh nhận nhi giải. Diệp Viễn gật đầu nói, mảnh này linh mạch đúng là ngươi đột phá bình cảnh địa điểm cao nhất. Cũng khó trách ngươi một mực chiếm cứ ở chỗ này không đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Viễn cũng không tính lãng phí thời gian. Hắn đi ra cũng không kém có hơn nửa năm thời gian rồi. Cũng không biết vô biên giới hiện tại đến ngọn nguồn tình huống gì. Phải dành thời gian ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Viễn thường xuyên cho thanh linh thụ bản thể châm cứu. Quả nhiên, thanh linh thụ khí tức dần dần biến thành cuồng bạo, mắt thấy liền muốn đột phá thất giai rồi. Ngày thứ 9 thời điểm, trên trời kiếp vân cuồn cuộn, thanh linh thụ rốt cuộc nghênh đón thiên kiếp. Thiên kiếp tới, chính ngươi cẩn thận, ngươi là thiên địa linh mộc. Thiên kiếp này uy lực tất nhiên không phải chuyện đùa. Này mộc linh khốn long trận mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng là dùng để phòng ngự lại là không tệ. Ta sẽ thao túng đại trận giúp ngươi ngăn cản một bộ phận thiên kiếp lực lượng. Cái khác phải nhờ vào chính ngươi. Diệp Viễn nói, cảm thụ kiếp vân trong truyền tới khí tức kinh khủng, thanh linh thụ sắc mặt cũng là trước đó chưa từng có nặng nề. Hảo huynh đệ, ta đáp ứng ngươi, chờ ta vượt qua kiếp này, tất nhiên thủ hộ bằng hữu ngươi thời gian 10 năm. Thiên kiếp này đối với thanh linh thụ mà nói, cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Hắn thật vất vả tu luyện ra nguyên linh, không giống ban đầu mộng đồng đồng thời điểm, toàn bằng một cỗ bản năng làm việc. Hiện tại thanh linh thụ, đối với cái thế giới này tràn đầy lưu luyến cùng tò mò, cũng không muốn bỏ mạng ở dưới thiên kiếp. Diệp Viễn cười nói, Lúc này Dung sau đó mới nói, ngươi cũng không nhất định khẩn trương như vậy, này ngược lại ngươi độ kiếp vô ích, nơi này là linh mạch nơi, chẳng những là ngươi tu luyện địa điểm cao nhất, tương tự là ngươi độ kiếp địa điểm cao nhất, mộc nguyên lực lượng sinh sôi không ngừng, thiên kiếp vừa có thể chịu ngươi cần gì phải. Thanh linh thụ hai mắt tỏa sáng, áo não nói, ta đây đần đầu óc, làm sao lại không nghĩ tới. Không lâu lắm, thiên kiếp hạ xuống, thanh thế quả nhiên không giống vật thường. Diệp Viễn thao túng đại trận ngăn cản thiên kiếp, chỉ ngăn cản một vòng, đại trận liền ầm ầm sụp đổ. Diệp Viễn vì thế chả bị thương không nhẹ, bất quá tại khắp trên linh mạch, thanh linh thụ thực lực coi là thật không phải chuyện đùa. Tùy ý thiên kiếp thế nào tàn phá, thanh linh thụ cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa trải qua Diệp Viễn giúp hắn khai thông mạch lạc, thanh linh thụ hấp thu mộc nguyên lực tốc độ là trước gấp 10 lần. Dưới tình huống như vậy, cơ hồ không có cái gì có thể phá hủy hắn, thiên kiếp cũng không được. Rốt cuộc, kiếp vân tiêu tan, thanh linh thụ thuận lợi đột phá thất giai. Ha ha ha, uổng ta đối thiên kiếp sợ như sợ cọp. Bây giờ nhìn lại cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Thanh linh thụ cười lớn, tung người một cái liền đi tới Diệp Viễn bên người. Thất giai, đã là trong bầu trời này cực kỳ nhân vật cường hãn rồi. Cho dù là tại thần vực, thất giai cường giả cũng có thể nắm giữ một khối địa bàn nhỏ. Xưng bá nhất phương, thanh linh thụ vượt qua ngưỡng cửa này, làm sao có thể mất hứng? Ha ha! Chúc mừng thanh huynh rồi. Diệp Viễn cũng chúc mừng nói. Mặc dù lúc này Diệp Viễn thương thế đã thật tốt, nhưng là thanh linh thụ biết hắn tại chính mình lần này đột phá trong quá trình đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Diệp Viễn, sau này chúng ta chính là hảo huynh đệ rồi. Ta đối với cam kết của ngươi nhất định hoàn thành. Cho, đây là thanh linh dung tâm dịch, ngươi cầm đi đi. Thanh linh thụ tiện tay ném cho Diệp Viễn một cái bằng gỗ dụng cụ. Bên trong chứa chút chất lỏng màu xanh, chính là thanh linh dung tâm dịch. Diệp Viễn gặp mừng rỡ nói, thượng phẩm thanh linh dung tâm dịch. Thanh huynh, đa tạ, bằng hữu của ta tại ta không gian mang theo người bên trong. Nếu như thanh huynh không chê, sau này cũng chờ ở bên trong đi. Thanh linh thụ gật đầu một cái. Diệp Viễn nói, thanh huynh không nên phản kháng, ta đưa ngươi thu vào đi. Diệp Viễn tâm ý động một cái, trực tiếp đem thanh linh thụ cùng mình thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Hạo Thiên Tháp bên trong, Diệp Viễn cùng thanh linh thụ xuất hiện ở Nguyệt Mộng Ly đám người trước mặt. Diệp Viễn đem thanh linh dung tâm dịch đưa cho Nguyệt Mộng Ly nói, Ly Nhi, đây chính là thanh linh dung tâm dịch, ngươi trực tiếp uống vào là được. Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc nói, ngươi thật sự tìm tới thanh linh dung tâm dịch rồi hả? Diệp Viễn cười nói, ta cùng thanh huynh định xong kỳ hạn 10 năm thần hồn khế ước. Này thời gian 10 năm, hắn sẽ một mạch thủ ở bên cạnh ngươi, cho ngươi cung cấp thanh linh dung tâm dịch. Sau này ngươi mỗi tháng uống vào số lượng này thanh linh dung tâm dịch, có thể không ngừng tu bổ bị xé nứt địa thần hồn. Chỉ cần ngươi không dùng tới Nguyệt Hoa Thiên Nhãn lực lượng, xứng đáng bảo đảm ngươi 10 năm không ngại. Nguyệt Mộng Ly hốc mắt đã sớm ướt át. Diệp Viễn tận lực ngăn cách Hạo Thiên Tháp cùng ngoại giới liên lạc, không cho người ở bên trong biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Nguyệt Mộng Ly càng thêm biết chuyến này hung hiểm. Không nói khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần thanh linh thụ thất giai khí tức, trong lúc này khẳng định trải qua không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Nhưng là Diệp Viễn là lúc trước một cái cam kết, dĩ nhiên thật sự đem thanh linh thụ tìm đến. Hơn nữa cùng thanh linh thụ cường giả như vậy, ký kết như vậy thần hồn khế ước, Diệp Viễn khẳng định cũng bỏ ra giá cực lớn. Nguyệt Mộng Ly lúc này trong lòng cảm động, đã sớm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Diệp Viễn, cảm ơn ngươi. Nguyệt Mộng Ly không nhịn được, nhanh chóng tại Diệp Viễn gương mặt của lên nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó quay đầu lại đi, cả khuôn mặt giống như là lửa đang bùng cháy một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.